Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2124, chương 2126, Đông Hoàng Tử Nguyệt. Giết nữ đế, nghe được Tần Dương lời nói, Tử Yên biểu hiện trên mặt bỗng nhiên trở nên đặc biệt đặc sắc. Ngươi là nói, hắn nhường ngươi giết nữ đế, hơn nữa ngươi còn đáp ứng. Tần Dương bất đắc dĩ gật đầu. Không có cách, cái này xác thực là cứu phụ thân ta tốt nhất thời cơ. A, Tử Yên trên mặt hiện ra một vòng quái dị nụ cười. Theo dõi Tần Dương hồi lâu, nhẹ giọng hỏi, cái kia chuyện này, ngươi đã nói với những người khác sao? Tỷ như, Vong Ưu. Tần Dương khẽ gật đầu một cái. Ta biết Vong Ưu cùng nữ đế quan hệ không tệ. Cho nên ta rất nghĩ thông suốt biết nàng, nhường nữ đế theo giúp ta diễn một màn giả chết hí kịch. Nhưng ta tìm không thấy Vong Ưu ở nơi đó. Nói xong, hắn phát hiện Tử Yên một mực dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Không khỏi nghi ngờ nói, làm sao, cái này kế hoạch có vấn đề? Không, không, ta chẳng qua là cảm thấy, Tử Yên trương trương môi đỏ. Muốn nói điều gì, nhưng không có mở miệng. Nàng quay người đi đến vách núi trước mặt, một tay nâng trắng như tuyết như ngọc cái cằm, nhìn chằm chằm trước mắt vách động tựa như đang suy tư điều gì. Đôi mắt đẹp có hơi lấp lánh. Qua hồi lâu, nàng khóe môi chậm rãi nhiều một màn yêu dị nụ cười. Rất tốt, thật rất tốt. Tử Yên xoay người lại, đi đến Tần Dương trước mặt, chậm rãi nói ra, very it is a perfect plan. Có ý gì? Tần Dương cau mày nói. Tử Yên có hơi nhón chân lên, lại xích lại gần mấy phần, môi anh đào hầu như chạm đến đối phương bờ môi. Ý tứ chính là đây là một cái rất hoàn mỹ kế hoạch. Thật, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như đang giấu giếm ta cái gì? Tần Dương hoài nghi nhìn chằm chằm nàng. Không có a, Tử Yên buông buông tay, mỉm cười nói, ta liền thân thể đều cho ngươi, còn có cái gì có thể che giấu? Chẳng lẽ muốn để cho ta đem tâm móc ra cho ngươi xem? Tần Dương con mắt nhìn chăm chú mặt nàng nghiêm túc nhìn một chút, lộ ra nụ cười, tốt đi, ta tin tưởng ngươi, ngu xuẩn, đừng tùy tiện tương đương tin người khác. Nhất là nữ nhân, Tử Yên ôm lấy Tần Dương cái cổ, hôn một thoáng đối phương bờ môi, đôi mắt đẹp phức tạp, nhất là giống ta như vậy phá hư nữ nhân, tuyệt đối đừng tin tưởng, không phải vậy làm ngươi hối hận thời điểm, liền không kịp. Tần Dương nâng lên nữ nhân xinh xắn gương mặt, mặc dù sơn động tia sáng âm u, nhưng như cũ lộ ra bộ mặt như ánh bình minh ánh trăng. Một phái đẹp không sao tả xiết, hắn vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta cho tới bây giờ không hối hận, nhất là tại phương diện nữ nhân. Tử Yên tránh đi hắn chân thành tha thiết ánh mắt, thản nhiên nói cho ta biết, Nguyên Lạc Đêm tại sao phải nhường ngươi đi giết nữ đế? Hắn có cái gì tiết mục? Tần Dương nhún vai nói, đơn giản chính là hắn thầm mến một cái nữ nhân bị nữ đế giết. Còn nói cái này cái nữ nhân là nữ đế nàng tỷ tỷ, cho nên muốn mượn cái này báo thù. A, thật là tự mình đa tình a. Tử Yên suy vậy cười một tiếng, đôi mắt chỗ sâu lại dập dờn lấy một ít nhàn nhạt cảm thương. Nguyên lai, trên đời này vẫn là có người nhớ tới nàng, còn không phải sao, vì một cái thầm mến nữ nhân trả giá như vậy đại giới. Thấy rõ cái này tiểu tử xác thực là cái tình trùng. Bất quá vừa vặn cũng cho ta cứu phụ thân cơ hội. Tần Dương vừa cười vừa nói. Tử Yên thản nhiên nói. Cái này xác thực là một cái tốt thời cơ. Chẳng qua hiện nay thời gian cấp bách. Người muốn tìm được Vong Ưu chỉ sợ không có khả năng. Đến lúc đó, hoặc là ngươi từ bỏ, hoặc là ngươi liền thật giết nữ đế, mới có thể cứu ra phụ thân ngươi. Đi trước một bước xem một bước đi. Tần Dương có chút bất đắc dĩ. Tử Yên do dự một thoáng, giả bộ như lơ đãng nói ra, kỳ thực Vong Ưu cùng nữ đế ở giữa quan hệ cũng không phải rất quen. Đầu là gia tộc bọn ta cùng hoàng tộc có chút lợi ích quan hệ mà thôi. Ngươi giết nữ đế, Vong Ưu cũng sẽ không trách cứ ngươi. Có đúng không? Tần Dương sững sờ, nói ra, nếu như là như vậy vẫn còn tốt. Ta rất sợ sẽ là Vong Ưu sẽ hận ta. Bất quá đến lúc đó lại nhìn đi. Hẳn là sẽ có vẹn toàn đôi bên phương pháp. Từ nội tâm bên trong giảng. Kỳ thực cho dù không có quên lo quan hệ, Tần Dương cũng không muốn cùng nữ đế đối nghịch. Theo phía trước đủ loại cử động đến xem, nữ đế đối với hắn giống như không có có ác ý gì. Cho nên Tần Dương cũng không muốn làm một cái vô cùng ác người. Nhưng hiện thực lại là cái này tàn khốc, để cho người ta khó có thể làm ra hoàn mỹ lựa chọn. Chứng kiến nam trên mặt người quấn quýt thần sắc, Tử Yên bỗng nhiên có chút không đành lòng, theo bản năng nói cho đối phương chân tướng, có thể vừa nghĩ tới chính mình cái này 600 năm qua sở thụ đến khó khăn. Thuận ra yết hầu lời nói, lại xinh xinh nuốt xuống, chỉ có thể trong lòng xin lỗi, nàng âm thầm thở dài, mở miệng nói ra, còn có 5 ngày thời gian, chúng ta đi trước tìm mẫu thân ngươi, nếu như tìm được. Trước đem nàng tặng lại ngươi nơi đó, nếu như tìm không thấy, chúng ta liền đi địa điểm tỉ thí. Tần Dương suy tư chốc lát, gật gật đầu, tốt, liền như vậy đi. Hắn tóm lấy nữ nhân trơn nhẵn mềm mại tay nhỏ, ôn nhu nói, Tử Yên, liền như ngươi phía trước nói tới như vậy, ta xác thực không có dư thừa cảm tình cho ngươi. Bất quá, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể làm một vị kỵ sĩ, thủ hộ ngươi. Tử Yên trái tim thổn thức, kinh ngạc nhìn qua hắn, hốc mắt bịt kín một tầng sương mù. Nàng nhắm mắt lại, thật sâu hô khẩu khí, đem tay rút ra, bỗng nhiên tại chính mình chỗ mi tâm ấn một cái, cưỡng ép kéo ra một đạo lộng lẫy kim sắc tế tuyến. Kéo ra tế tuyến về sau, sắc mặt nàng trở nên vô cùng thương bạch. Tử Yên đem kim sắc tế tuyến nắm trong tay, không đợi Tần Dương kịp phản ứng, bỗng nhiên ấn nhập bộ ngực hắn, thản nhiên nói, cái mạng này mạch, ta bắt hắn cho ngươi, từ đó về sau, mệnh ta liền giữ tại ngươi trong tay, cũng như thế, đem mạng trả lại cho ngươi. Tần Dương sững sờ đếm giây mới phản ứng được, khó hiểu nói, ngươi đây là làm cái gì? Ngươi làm sao có thể lấy đem sinh mệnh tùy tiện giao cho người khác? Tử Yên lắc đầu, nhẹ vỗ về hắn gương mặt, lẩm bẩm nói, ngươi phải nhớ kỹ, ta là một cái phá hư nữ nhân, rất phá hư nữ nhân. Sớm muộn một ngày, ngươi nhất định sẽ rất hận ta. Bất quá không quan hệ, đến một khắc này, ngươi liền đem mệnh mạch cho cắt đứt. Cái này hận ý cũng liền không có. Ngươi, Tần Dương trương trương bờ môi, không biết nên đáp như thế nào. Mặt khác, ta cho ngươi một cái không tính là bí mật. Có lẽ cái kia một ngày, sẽ phòng ngừa ngươi làm chuyện sai. Tử Yên nội tâm dãy dụa hồi lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi nói ra. Tên của ta gọi Đông Hoàng Tử Yên, muội muội ta tên thật, gọi Đông Hoàng Tử Nguyệt. Đông Hoàng Tử Nguyệt, đây là Tần Dương lần thứ nhất biết được Vong Ưu tên thật. Nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc, dù sao Đông Hoàng cũng không thể tính toán là chân chính dòng họ. Cũng không biết gia tộc các nàng vì sao biết dùng hai chữ này. Chẳng lẽ các nàng là Đông Hoàng Thái Nhất hậu nhân? Đây là ta có thể nói cho ngươi. Cái khác, ta không cách nào nói cho ngươi quá nhiều. Tóm lại, xem lão thiên gia như thế nào bài bố chúng ta vận mệnh. Tử Yên cười khổ, khóe mắt tràn ra óng ánh trong suốt nước mắt châu nhi. Nhẹ giọng nói ra, nhưng duy nhất xác định là, nó không thể nào là viên mãn, sau cùng sẽ trở thành một trận bi kịch. Hừ, tại chữ ta điển bên trong, không có bi kịch hai chữ. Tần Dương tự phụ nói. Tử Yên mỉm cười,